Lưu Manh Lão Sư, chương 1991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, người đi mau, tiên sinh võ công của Cao, chúng ta không là đối thủ của bọn họ, Lộ Tiểu Tiểu sốt ruột nói. Nàng duỗi tay đến trên cổ ấn một lần cái kia gọi vòng cổ, hành động này để Cao Minh cấp phát hiện. Hắc hắc, ta luôn luôn tại nghĩ vì cái gì chúng ta qua được Trần Thiên Minh nữ nhân sau, Trần Thiên Minh có thể rất nhanh tìm tới đây chứ. Nguyên lai là các ngươi trên người có liên lạc khí a, mắt sắc Cao Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu trên cổ vòng cổ, còn có Lương Thi Mạn các nàng trên cổ đều có một cái, âm hiểm Cao Minh ngựa trên biết là chuyện gì xảy ra. Nhỏ nhỏ, ngươi mang theo Tiểu Ninh các nàng đi, nơi này có chúng ta đẩy lấy, bằng không không còn kịp rồi, nhớ rõ giúp chúng ta báo thù. Lộ Mỹ làm sao ném Lộ Tiểu Tiểu các nàng mà chạy trốn đâu. Lúc này, từ phía sau nhảy ra một đám người, cầm đầu Thiên Chân Nhân âm hiểm cười. Ha ha, các ngươi không cần hơn nữa, một cái cũng trốn không thoát. Cao Minh kêu lên, chúng ta muốn xuống tay nhanh một chút, các nàng đã hướng phía ngoài cầu cứu, phòng trừng tiếp viện đội ngũ rất nhanh cứ tới đây. Thiên Chân Nhân vừa nghe cũng là luống cuống, nếu Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới lời nói, bọn họ có thể tự trốn không thoát. Mau, chúng ta nhanh lên đem bọn họ xử lý. Thiên Chân Nhân nhìn này kim bài sát thủ cùng với bảo tiêu, ngựa trên mang theo thủ hạ hướng bọn họ giết tới. Kim bài sát thủ cùng với bọn bảo tiêu chứng kiến Thiên Chân Nhân giết qua, đương nhiên là ngựa trên chống đỡ. Tuy rằng người của bọn họ nhiều hơn, nhưng Thiên Chân Nhân võ công của bọn hắn thật lợi hại, chỉ chốc lát sau, bọn họ bên này đã có người ngã xuống. Cao Minh thấy Thiên Chân Nhân bọn họ đã động thủ, hắn cũng hướng về Lộ Tiểu Tiểu các nàng bay qua tới. Lộ Mỹ sốt ruột nói, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Vì thế, Lộ Mỹ, Lộ Tiểu Tiểu, Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh bốn người liên thủ cùng nhau đối phó Cao Minh. Mà khi các nàng bốn người mới vừa tới gần Cao Minh, liền bị Cao Minh sử xuất vô hình chân khí cấp đánh cho bay rất ra ngoài. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thật lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Cao Minh cố ý nói, nếu không phải sợ hạ nặng tay đánh chết các nàng, vừa rồi hắn sáng sớm hay dùng 10 thành công lực, phỏng chừng các nàng toàn bộ rồi ngã xuống không thể tái cùng chính mình tỉ thí. Cao Minh, ta liều mạng với ngươi. Ở phía sau, Lộ Tiểu Tiểu cũng không tái giấu rốt, nàng ngựa trên đưa tay ra, con bướm hoa bay ra. À, nguyên lai ngươi chính là con bướm tân hoa chúa. Cao Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu nhiều hứng thú nói. Kia nãi nãi của ngươi chính là con bướm lão hoa chúa, những nam nhân kia chính là kim bài sát thủ. Cao Minh quay đầu nhìn này kim bài sát thủ, hắn vẫn kỳ quái điệp hoa tổ chức chạy đi nơi đâu, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp gỡ. Lộ Tiểu Tiểu chưa trả lời Cao Minh, nàng vung tay lên, con bướm hoa hướng về Cao Minh nhằm phía. Lộ Mỹ các nàng thấy Lộ Tiểu Tiểu xuất thủ, các nàng lại lần nữa hướng về Cao Minh đánh tới. Nhất thời, bốn phía nổi lên chân khí cường đại cuốn hướng Cao Minh, giống như là phải đem hắn cấp thôn phệ. Đồng thời con bướm hoa như tia chớp bắn về phía Cao Minh. Hừ, gạo chi châu cũng muốn tỏa ánh sáng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cao Minh giận quát một tiếng, hai tay hướng về bên ngoài xoay tròn, chân khí trong cơ thể bày ngược lại ra. Ba con bướm bao hoa Cao Minh chân khí đánh cho bay ra thật xa, mà Lộ Tiểu Tiểu các nàng giống nhau bị Cao Minh chân khí quét lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ nhỏ, ngươi mau chạy đi, nếu chúng ta đều bị bắt vốn không có người hướng Thiên Minh mật báo. Lương Thi Mạn lớn tiếng kêu lên. Nàng cũng thấy Cao Minh võ công của rất cao, cao đến các nàng bốn người liên thủ cũng là không có cách nào đối kháng. Cao Minh cười lạnh, chê cười, nương năng lực của các ngươi là trốn không thoát, các ngươi hay ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cao Minh cũng là kiểm tra xong Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh võ công của so với Lộ Tiểu Tiểu thấp, hắn tung người tiến lên đối với hai người bọn họ người liên kích hai trường. Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh không địch lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là các nàng hay trốn bất quá Cao Minh tập kích, các nàng chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, nội lực đã vận lên không được. Lộ Tiểu Tiểu sốt ruột kêu lên, Tiểu Ninh tỷ các ngươi thế nào? Ha ha, các ngươi toàn bộ trốn không thoát. Cao Minh lại hướng về Lộ Tiểu Tiểu cùng với Lộ Mỹ bay đi. Thiên Chân Nhân bọn họ đã giết chết không ít bảo tiêu, xem ra rất nhanh như muốn chấm dứt. Còn lại Lộ Mỹ cùng với Lộ Tiểu Tiểu không phải Cao Minh đối thủ, chỉ là một sẽ, Lộ Mỹ lại bị đánh ngã. Lộ Tiểu Tiểu thấy mình không phải là Cao Minh đối thủ, nàng vội vàng thu hồi con bướm hoa, sợ bị Cao Minh cướp đi chân quý bay khí. Con bướm hoa mới vừa hồi Lộ Tiểu Tiểu trên người, Cao Minh tự bay đến bên cạnh nàng, ngón tay lăng không một chút, phong trụ Lộ Tiểu Tiểu huyệt đạo. Cao Minh thấy này tư cái nữ nhân đã bị hắn đánh ngã, hắn vội vàng tại Lộ Tiểu Tiểu ba người trên cổ tìm được GPS. Photoshop, vòng cổ, hắn đem vòng cổ thể hiện gãy, tái ném xuống đất. Thiên chân nhân bọn họ cũng đem này kim bài sát thủ cùng với bảo tiêu cấp giết chết, sau đó hướng về này vừa đi tới. Cùng với chân nhân chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu ba người gương mặt xinh đẹp, không khỏi chảy nước miếng nói. Tiên sinh, không thể tưởng được Trần Thiên Minh nữ nhân cũng xinh đẹp như vậy a. Cùng với chân nhân, ngươi không cần sằng bậy, hiện tại chúng ta muốn dùng này mấy người phụ nhân chỉ nhị, nếu ngươi làm các nàng, có thể Trần Thiên Minh cũng sẽ không đã tới. Cao biết rõ cùng với chân nhân háo sắc cho nên vội vàng khuyên ở hắn. Ai, đáng tiếc đẹp như vậy nữ không thể trên. Cùng với chân nhân hai mắt sáng lên, hắn hận không thể hiện tại tự nhào tới đi theo này ba mỹ nữ làm tình, nếu như có thể để hắn chơi này ba mỹ nữ, hắn tình nguyện đi theo Cao Minh cả đời. Cao Minh cười cười, người không cần vội, chờ chúng ta giết chết Trần Thiên Minh sau, ta cho ngươi đem Trần Thiên Minh tất cả nữ nhân đều lên. Trần Thiên Minh còn có thật nhiều nữ nhân xinh đẹp, mỗi người đều là cực phẩm a, tiên sinh, đây chính là ngươi đáp ứng của ta, ngươi ngàn vạn lần không cần nuốt lời. Cùng với chân nhân cao hứng nói. Ngọc kiên quyết, ngươi đi đem các nàng thứ ở trên thân toàn bộ lấy ra nữa ném xuống, sau đó chúng ta đi mau. Giảo hoạt Cao Minh sợ Lộ Tiểu Tiểu các nàng trên người còn có cái khác thiết bị truy tìm, cho nên để Cao Ngọc kiên quyết đem Lộ Tiểu Tiểu trên người di động v văn kiện toàn bộ ném xuống. Cũng là Cao Minh âm hiểm, bằng không Lộ Tiểu Tiểu điện thoại di động của các nàng cũng là có GPS, Photoshop, thiết bị truy tìm. Chỉ chốc lát sau, có cỗ xe đại xe hàng mở lại đây, Cao Minh bọn họ lập tức đem Lộ Tiểu Tiểu, Lương Thi Mạn, Tiểu Ninh cùng với Lộ Mỹ toàn bộ mang cho xe, đại xe hàng ngựa trên lái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại đại xe hàng rời đi biệt thự không lâu, trên bầu trời bay tới phi cơ trực thăng, hơn nữa mặt đường trên cũng có không ít chiếc xe hướng về Điệp Hoa tổ chức biệt thự mở ra. Cao Minh ở trong xe đối Cao Ngọc kiên quyết nói. Ngọc kiên quyết, kế hoạch của chúng ta có biến, hiện tại chúng ta trực tiếp đi Thập Vạn Đại Sơn đi sao? Chúng ta chỉ có đi vào trong đó, Trần Thiên Minh bọn họ mới cầm chúng ta không có cách nào. Hảo, Cao Ngọc kiên quyết phân phó xe hàng chạy nhanh khai ra kinh thành, trích muốn ra đến bên ngoài, còn lại còn có xe hàng phụ trách tiếp ứng, Trần Thiên Minh muốn truy bọn họ là không thể nào. Còn lại gọi ngươi hai người ở lại hàng xóm tiết kiệm, đến lúc đó bọn họ phụ trách giúp ta truyền lời, làm cho bọn họ chuẩn bị nhiều hơn vài cái di động giữ lại, đừng cho Trần Thiên Minh bọn họ phát hiện. Cao Minh nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, người của ta không ngu ngốc, lo liệu loại chuyện nhỏ nhặt này là sẽ không xảy ra vấn đề. Cao Ngọc kiên quyết lại cầm lấy điện thoại ra cấp người của chính mình cẩn thận kể. Lúc này Cao Minh vẻ mặt đắc ý, hắn rốt cục bắt được Trần Thiên Minh ba nữ nhân, mà cái kia lão bà cũng tạm thời không giết, giống nhau là có thể khống chế được cái kia Điệp Hoa Chúa. Tại M thị Trần Thiên Minh nhận được Trương Ngạn Thanh điện thoại, nói Lộ Tiểu Tiểu, Lương Thi Mạn, Tiểu Ninh cùng với Lộ Mỹ bị cướp, cái khác bảo tiêu cùng với kim bài sát thủ đều bị giết, không khỏi phi thường khiếp sợ. Ngạn Thanh, người nhanh lên phái người đi tìm, nhất định phải tìm được các nàng. Trần Thiên Minh tức giận kêu lên. Có thể bắt Lộ Tiểu Tiểu các nàng, còn đêm này nhị, 31 cao thủ giết chết, chỉ có Cao Minh bọn họ. Nghĩ đến Cao Minh còn ở kinh thành, Trần Thiên Minh ngựa trên cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Nhị cữu của ta ba nữ nhân có thể bị Cao Minh bọn họ bắt đi, nhưng lại đã chết 20 mấy người cao thủ. Trần Thiên Minh đem Trương Ngạn Thanh hướng hắn hội báo tình huống tái thuật lại cấp Hứa Bách. Cái gì, Cao Minh còn ở kinh thành? Hứa Bách kinh ngạc địa kêu. Người nói cho ta biết ở địa phương nào? Ta ngựa trên phái người qua tới, còn lại ta hiện tại tái phái người nhìn chằm chằm kinh thành nói ra, nhìn có thể hay không tìm được Cao Minh bọn họ. Hứa Bách cũng biết này là phi thường khó tìm Cao Minh bọn họ, chỉ cần khi trời tối, Cao Minh bọn họ là có thể thoát được vô ảnh. Còn lại, cảnh sát tra xe cũng là từ, Cao Minh bọn họ có thể tại có liên quan giữ lại thời điểm trước tiên xuống xe, bọn họ tất cả đều là võ công cao cường người, tránh thoát trạm kiểm soát sau tái ở phía trước lên xe cũng là có thể. Hảo, phiền toái các ngươi, này là chuyện riêng của ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn hiện tại đã không phải là hổ đường người, để hổ đường tra chuyện của mình có chút ngượng ngùng. Hứa Bách có điểm tức giận nói. Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta vẫn đem ngươi là hổ đường người, tuy rằng ngươi từ chức nhưng Cao Minh chuyện tình cũng là chúng ta phải xử lý. Cao Minh một ngày chưa trừ diệt, chúng ta tự một ngày không được an bình. Long chủ tịch cũng là phi thường quan tâm Cao Minh tình huống, thường xuyên gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Phân tích của ngươi cũng đúng, có thể giết chết nhiều cao thủ như thế, vẫn còn ở nơi này sao ngắn thời gian bắt đi nho nhỏ các nàng, ngoại trừ Cao Minh bọn họ vốn không có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trước như vậy, ta phỏng chừng Cao Minh không giết nho nhỏ các nàng, là muốn dụng các nàng qua áp chế ta, ta chờ điện thoại của hắn. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động sau, ngựa trên lại cấp La Kiện bọn họ gọi điện thoại, hy vọng bọn họ có thể ở kinh thành tìm ra đầu mối gì. Bất quá Cao Minh có thể cướp đi Lộ Tiểu Tiểu các nàng, nhất định có biện pháp của hắn đào tẩu, bằng không hắn cũng không phải là tiên sinh. Quả nhiên, tại buổi tối thời điểm, Trần Thiên Minh nhận được một cái xa lạ số điện thoại di động. Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh truyền được điện thoại nói. Ngươi cũng tốt à, Trần Thiên Minh, ngươi nghe ra thanh âm của ta đến đây sao? Ha ha a, trong điện thoại di động truyền đến Cao Minh cao hứng thanh âm. Ngươi là Cao Minh, Trần Thiên Minh nghe ra Cao Minh thanh âm. Là a, Trần Thiên Minh, ngươi không hổ là người thông minh, ngươi có biết ta điện thoại cho ngươi là chuyện gì sao? Cao Minh cười lớn, Trần Thiên Minh vừa tiếp xúc với đến Cao Minh điện thoại, là hắn biết Lộ Tiểu Tiểu các nàng là Cao Minh chộp tới. Bất quá, hắn hay cố ý giả bộ hồ đồ, dùng cái này kéo thời gian làm cho Hồ Đường bên kia tra được Cao Minh là ở nơi nào gọi điện thoại cho hắn. Cao Minh, ta làm sao biết ngươi tìm ta là chuyện gì? Ngươi có phải hay không suy nghĩ đầu thú tự thú? Đúng vậy nói, ta hiện tại tự qua tới đón ngươi. Ha ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi thực đậu, nói như vậy cũng nói được, vậy coi như, ngươi không ngờ không nhớ ngươi nữ nhân mệnh, ta đây sẽ giết các nàng ba cái, đúng rồi, còn có một người tên là con bà nó lão già kia. Cao Minh ngữ khí biến đổi, ngựa trên hung tợn nói. Nguyên lai các nàng là ngươi bắt đi, Cao Minh, ngươi có phải là người hay không? Ngươi có bản lĩnh tự tới tìm ta một trọi một kết ân oán, ngươi bắt nữ nhân qua áp chế ta tính cái gì anh hùng? Trần Thiên Minh cố ý kích tướng. Ngươi không cần kích ta, ta không phải anh hùng, ta là cầu hùng được không? Cao Minh âm hiểm cười. Bất quá ngươi này anh hùng nhưng là phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, những thủ hạ của ta phi thường thích nữ nhân của ngươi, bọn họ rất muốn trên nữ nhân của ngươi a, ngươi nói là tiên. Sau giết hay trước hết giết sau? Tốt một chút đâu, còn lại ta sẽ đem này đoạn tần số nhìn ký cúa cho ngươi hảo hảo thưởng thức xuống. Cách chương.